chừng đã lần mất, giờ phút này Đào Hoa Nguyệt lại nghênh đón một đoàn người áo trắng thần bí. Cách chương.